Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Giống như phát sinh phải đại sự. Lâm phủ, lão gia, công tử đã ra ngoại thành phía đông rừng rậm. Ngô lão theo ngoại thành phía đông rừng rậm trở về. Hắn một đường hộ tống. Bọn công tử tốc độ rất chậm. Lâm Vạn Dịch nói: Âm ma có ý tưởng sao? Có ý tưởng. Có một ít âm ma ngo ngoe muốn động, hiển nhiên là muốn đối công tử động thủ. Ngô lão nói, âm ma những đồ chơi này rất ít xuất hiện tại đại chúng dưới, bình thường đều là ban đêm đoạt tính mạng người, võ đạo tu vi không cao người, tại ban đêm gặp được âm ma cơ bản đều là một con đường chết. Trung mậu thực lực mặc dù cường đại, nhưng gặp được số lượng nhất định âm ma lúc sợ cũng khó mà chống đỡ. Theo U Thành xuất phát đến Võ Đạo Sơn, gần nhất đường đi chính là đi qua ngoại thành phía đông rừng rậm. Cho nên hắn đi theo là chính là bảo hộ bọn công tử an toàn đi ngang qua. Hy vọng hắn có thể trưởng thành. Lâm Vạn Dịch buông xuống trong tay sách, đẩy ra cửa sổ nhìn xem bên ngoài bóng đêm. Lâm Phàm bọn hắn bên này, tại trời tối về sau, rốt cục sắp đến tầm nhìn. Biểu ca, phía trước chính là dịch trạm. Chu Trung Mậu chỉ vào phương xa kia có ánh đèn sáng lên địa phương, nói, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Viên Thiên Sở thở phào, ngồi ở trong xe ngựa thật quá mệt mỏi, toàn thân xương cốt cũng phảng phất ngưng kết giống như giãn ra không ra. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đi xa nhà, luôn luôn toàn thân không được tự nhiên. Có lẽ lớn nhất nguyên nhân chính là Lâm Phàm tại. Hắn thấy Lâm Phàm nói chuyện khắp nơi lộ ra nguy hiểm, giấu giếm âm mưu. Giá, lập tức phía sau có một đám người cưỡi ngựa lao nhanh, đi ngang qua Lâm Phàm bọn hắn lúc càng là nhìn cũng không nhìn, thẳng đến dịch trạm mà đi, nhộn nhạo lên cho bụi sặc đến Lâm Phàm bọn người. Chạy nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai a. Lâm Phàm phất phất tay mắng. Viên Thiên Sở nhỏ giọng thầm thì, Lâm huynh, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Điệu thấp làm chủ, ta hiện tại không đủ điệu thấp sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại. Viên Thiên Sở trợn trắng mắt, điệu thấp cay rắm, may mắn người ta chạy nhanh. Thật muốn bị nghe được, khẳng định đến là một vố lớn. Thật muốn đánh bắt đầu, cũng đừng trông cậy vào hắn cùng Lương Dung Tề có thể có làm được cái gì. Vậy cũng là chạy trốn liệu. Không khoác lác, Lương Dung Tề tu vi là võ đạo tam trọng, mà hắn so Lương Dung Tề lợi hại hơn như vậy ném một cái ném, đã đạt tới võ đạo tứ trọng. Điểm ấy tu vi phối hợp bọn hắn địa vị tại U Thành trừ Lâm gia, đó chính là vô địch tồn tại, không ai dám trêu chọc. Nhưng đến bên ngoài liền không đồng dạng, kia là sẽ bị người đánh thành chó. Lâm Phàm lắc đầu, Viên huynh, người can đảm này quá nhỏ, đi theo U Thành hoàn toàn chính là hai người. Trước đây ngươi cầm kiếm muốn đem dân đen chém chết bá đạo, ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Mẹ nó, Viên Thiên Sở thật không muốn nhiều lời nói nhảm, nói đều là cái gì đồ chơi, tại U Thành có thể không có bá đạo khí chất sao? Thế nhưng không nhìn hiện tại là cái gì tình huống, đi ra ngoài bên ngoài vốn là nên điệu thấp, nhất là ngươi ở bên người, không biết điều thế nhưng là sẽ chết. Ngay tại trò chuyện trong chốc lát, bọn hắn đã đến dịch trạm, gã sai vặt dắt ngựa. Hẳn là lúc trước đám người kia ngựa nhìn thấy Lâm Phàm bọn hắn lúc, gã sai vặt lập tức tiến lên, vẻ mặt tươi cười, mấy vị là ở trọ? Chu Trung Mậu nhìn qua biểu ca, chúng ta là ở trọ vẫn là ăn chút đồ vật? Ở trọ, đem nhóm chúng ta ngựa chiếu cố tốt. Lâm Phàm xuống xe ngựa nói, được rồi. Gã sai vặt đem mấy vị nghênh vào trong điếm, dắt giọng hô, quý khách đến. Sau đó hắn đi dẫn ngựa, trong tiệm lại có gã sai vặt vẻ mặt tươi cười nghênh đón. trong tiệm tình huống có chút phức tạp, là Lâm Phàm bọn hắn lúc đi vào. Vô số ánh mắt đưa mắt nhìn tới, những người này mặc không giống như là bình dân, còn có trên bàn những binh khí kia, đủ để chứng minh những người này đều là hành tẩu giang hồ. Trong tay sợ là dính qua máu. Lâm huynh, những người này đều là tại trên mũi đao liếm máu, nhóm chúng ta đến xem chừng mới được. Viên Thiên Sở nhỏ giọng nói, bây giờ cũng không phải tại U Thành, vô pháp vô thiên tính tình đến thu liễm, những người này cũng sẽ không xem ngươi là ai. Liền thủ hạ lưu tình, thật muốn phát sinh mâu thuẫn, đại chiến, kia là sẽ chết người. Mấy vị khách quan cần ăn chút gì? Gã sai vặt hỏi. Đến tốt, Lương Dung Tề đói bụng rất, theo rời đi U Thành sau liền chưa ăn qua tốt, hiện tại lại tới đây, khẳng định đến ăn chút tốt khao chính một cái. Lâm Phàm đánh gãy, ngươi có tiền sao? Lời này đem Lương Dung Tề hỏi trợn mắt hốc mồm. Huynh đệ, ngươi mới từ ta chỗ này lấy không đi mấy trăm lượng. Vậy cũng là ta ngân lượng. Ta nói không phải, ngươi liền thật coi được không là? Điểm nộ khí cộng 99. Hắn hiện tại rất tức giận. Thật có nhiều quá mức. Đến hai bát mì Dương Xuân, lại đến ba phần bàn kia ăn đùi dê, canh thịt dê. Lâm Phàm nói, được, xin chờ chốc lát. Gã sai vặt vẻ mặt tươi cười, chịu khó hướng phía bếp sau chạy tới. Lâm Phàm gặp Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở nhìn xem hắn, cười nói, đừng như thế nhìn ta, lấy nhóm chúng ta hiện nay tình huống, đến tiết kiệm một chút, ai cũng không biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Chu Trung Mậu nhìn xem chung quanh tình huống, sau đó nói khẽ, biểu ca cẩn thận một chút, nơi này không phải quá an toàn, những người kia thần thái có chút không đúng. Đừng nhìn Trung Mậu chất phác liền cho rằng hắn ngốc, kỳ thật hắn là rất thông minh, xem người rất chuẩn. Lâm Phàm nhíu mày, thật là phiền, thần thái không đúng, hẳn là ăn một bữa cơm cũng không cho cơ hội không thành. Rất nhanh, đùi dê, canh thịt, mì Dương Xuân tới, Lâm Phàm cắt một chút thịt xuống tới, còn có canh thịt đưa cho Viên Thiên Sở, cười nói, đến, ăn chút. Viên Thiên Sở còn tưởng rằng Lâm Phàm là muốn độc chiếm, nguyên lai là trách oan hắn, sau đó ăn như hổ đói ăn. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Viên Thiên Sở, qua một lát, xác định không sau đó, đem thịt cùng canh phân cho biểu đệ cùng cậu tử, thúc đẩy, an toàn. Viên Thiên Sở cầm tay không mãnh liệt đình trệ, an toàn, có ý tứ gì, mẹ nó, gia hỏa này không phải là đem hắn xem như thử độc nhân viên đi. Điểm nộ khí cộng 111, Lâm huynh, ngươi cái này, hắn không thể tin được. Nói xong đoàn đội, làm sao lại cùng lúc trước nói một chút cũng không đồng dạng đâu. Lâm Phàm nói, Viên huynh, ngươi xem hai người các ngươi bóng loáng đầy mặt, xem xét chính là bình thường ăn quá dầu mỡ, mỡ vượt chỉ tiêu, ăn chút thanh đạm mì Dương Xuân dưỡng dưỡng thân thể liền tốt. Viên Thiên Sở trong lòng cái kia khí ha, cũng nghĩ động thủ đánh người, sao có thể như thế không muốn mặt. Hắn mãnh liệt giật mình, không tốt, kém chút lên Lâm Phàm là. Tỉ mỉ nghĩ lại, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, họ Lâm vì cái gì chỉ chọn ba phần thịt cùng canh thịt, kia là cố ý hành động, dùng cái này đến chọc giận hắn cùng Lương Dung Tề. Chỉ cần hắn cùng Lâm Phàm kêu gào, phát sinh mâu thuẫn, kia Lâm Phàm khẳng định sẽ coi đây là nguyên do, đem bọn hắn hai người vứt bỏ. Đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Kém chút làm tiếp, hắn đặt ở dưới bàn tay ấn xuống Lương Dung Tề đùi, rất nhỏ lắc đầu, ra hiệu đừng lên là. Viên Thiên Sở nói, Lâm huynh nói có lý. Có thể như thế là thân thể chúng ta khỏe mạnh nghĩ. Cảm động a, ai, không có việc gì, có thể hiểu được liền tốt. Lâm Phàm nói, lợi hại, Viên Thiên Sở đi theo U Thành không đồng dạng, tính tính tốt giống biến tốt, chính là cái này điểm nộ khí đến quá không phải thời điểm. Đem bọn hắn nội tâm thật mục phá tan lộ ra. Ba tương đương, dịch trạm cửa bị đẩy ra. Một đám người đứng tại cửa ra vào. Khí thế sôi trào, trong đó người dẫn đầu đứng tại cửa ra vào. Hướng phía trong phòng đảo mắt một vòng. Phảng phất là muốn đem tất cả mọi người xem thấu. Trong phòng bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Có người chậm rãi đụng vào binh khí đem tay. Ánh mắt trở nên lạnh tuấn bắt đầu. Các vị đại gia ở trọ vẫn là. Gã sai vặt lấy hết dũng khí. Khúm núm hỏi thăm. Chỉ là lời còn chưa nói hết. Liền bị người dẫn đầu đẩy ra. Đem các ngươi nơi này tốt nhất đồ vật cho ta lấy tới. Người dẫn đầu trầm giọng nói. Tìm tới một cái bàn. Trực tiếp ngồi xuống. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm chung quanh tất cả mọi người nhìn xem. Trong chốc lát, dịch trạm bên trong chia làm ba cỗ thế lực. Hai cỗ thế lực là lẫn nhau giằng co. Mà Lâm Phàm cái này một thế lực chính là đi ngang qua ăn một bữa cơm. Đánh xì dầu, Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề rụt cổ lại. Hiện tại lúc này, bọn hắn cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Giống như bị liên lụy đến một loại nào đó phải đại sự bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.